Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1265, Đại Thánh Chiến. Lục Thánh vây Phật Tổ, Đại Thánh Tư Chiến kinh thiên động địa, mà quang âm bên trên tôn này cự nhân, vốn là vì đột nhiên xuất hiện Thái Thượng Chi Ly mà đến. Đại La Phong Thiên không thể trấn áp. Trùng điệp La Thiên không thể phong tỏa, gia hỏa này chưa từng có biết cảnh giết tới không thể gọi cảnh. Cuối cùng xông vào chân thế chân cảnh, nghịch loạn tuế nguyệt, xé nát quang âm, dĩ nhiên để cho tôn này cự nhân giận không kềm được. Thay thế hồn luân quản lý tuế nguyệt giả tên là Hà Bá. Thay thế thái nhất quản lý quang âm giả tên là Thịnh Cổ. Thái thượng Thịnh Cổ. Có người giống to, sắc mặt ngạc nhiên lại e ngại, tôn này quang âm bên trong cự nhân hướng thiên vực đánh tới bàn tay. La Thiên bên trong hết thảy quang âm dừng lại, cho đến cái kia đạo chạy trốn lưu quang. Sau lưng hắn, quang âm đại thủ Vân Hà hội tụ, muốn đem chóc nã hắn quy nhập La Thiên chỗ sâu nhất. Đại thủ này rơi xuống, liên lụy vô số. Đứng mũi chịu sào chính là những cái kia cổ lão tiên nhân. Mấy vị bị đại thủ bắt được, trực tiếp đánh vào quang âm bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. Thiên tôn lộ biến cố thực sự dẫn xuất không ít tiềm ẩn đại thánh. Đây là từ xưa đến nay đều cực ít có cơ hội. Thành tựu thiên tôn, chân chính bất tử bất diệt, siêu thoát ngoại vật, dù là đại thế dựng lại. La Thiên sụp đổ, thiên tôn y nguyên như trước. Quang âm chấn động, hết thảy tới gần thanh thành giả đều bị đánh bay. Thái thượng Chi Ly ánh mắt băng lãnh, hắn xé mở La Thiên, vỡ nát chân cảnh, ngay tại trong nháy mắt lại rơi vào tòa nào đó không thể gọi cảnh bên trong. Biến mất vô ảnh vô tung, bàn tay lớn đập xuống, cự nhân bắt không. Nhưng vẫn như cũ tạo thành vô biên uy hiếp, tôn này quang âm cự nhân rơi vào La Thiên bên trong. Xông vào không thể gọi cảnh bên trong, trùng điệp La Thiên, ức vạn càn khôn, quang âm Vân Hà ở khắp mọi nơi. Chân chính trên ý nghĩa thần tiên đánh nhau, không ít người bị thế này một đám nhiễu, lập tức lại rời thanh thành cực xa, mà Thái Thượng không động trước người. Kim Cương Đại Phật thừa dịp vừa rồi quang âm dừng lại cơ hội thoát khốn. Trực tiếp hướng về thanh thành phóng đi. Hắn hiểu được chính mình không phải không động đối thủ. Vì vậy lúc này không đi chờ đến khi nào. Chạy đâu? Thiên Hà cự nhân giơ tay lên bên trong cương xoa. Lần này đánh gãy vô số không trung. Kim Cương Đại Phật quay đầu lấy đại thiên thế giới lực lượng đem cái kia cương xoa đập xuống. Mà là một khác, một cái trắng xám hồ chảo từ cửu tiêu bên ngoài đập tới. Địa chấn trời nghiêng, nhưng lại bị Kim Cương Đại Phật ngăn trở. Vô lượng quang minh, cái kia trắng xám hồ chảo rút đi. Hư thiên chỗ sâu có thật to thu hống chấn rít gào. Chí chân, lại là sống sót chí chân. Bất quá hắn mới vừa vặn thành tựu, chí chân thân còn không viên mãn. Các vị động thủ, không thể để cho cái này Phật Đà chứng đạo thiên tôn. Có người nhìn thấy cái kia cổ thú, hoảng sợ nói, lại là hủy hổ đại thánh. Hủy hổ, là tê giác cùng hổ hợp xưng, cổ lai phiếm chỉ hết thảy mãnh thú. Gia hỏa này hẳn là quanh năm đều đang ngủ, không nghĩ tới hôm nay lúc này thế mà bị kinh động đi ra. Tôn này quái vật đáng sợ phun ra nuốt vào thiên địa tinh túy. Thanh hủy giác vỏ, mãnh hổ thân thể, hai mắt chừng như chuông đồng, truy qua quang âm chi vân, bước qua thiên hà sóng cả, hướng về Kim Cương Đại Phật đánh tới. Thiên địa chi biến, hốt như cánh ve, chỉ thấy được một thanh thần kiếm bay xuống, thẳng đến Đại Phật Thiên Linh, chiếu lên kinh thiền hai chữ. Lại là một tôn đại thánh xuất hiện, mà đồng thời xuất hiện, còn có một cái toàn thân trên dưới quấn tại thảo bên trong áo. Đỉnh đầu cỏ dại mũ rộng vành chi nhân, kinh thiền kiếm ý, Nam Sơn lão nhân, phương xa, một thớt thanh thiết tuấn mã xuyên qua quang âm mà đến. Thượng tọa một tôn xích giáp thần tướng, Xương Thiên Thu Diệp, Thiết Mã Băng Hà, Xương Vân Đại Thánh, Thanh Thành trước đó sóng lớn chấn khởi, một tòa thiên kiều vượt đến, kim phong phồng lên, ngọc vũ tương tùy, hỉ thước treo đầy hải đường đầu cành cây. Có hai tôn bóng người xuất hiện, một người là nữ tử, bả vai đứng thẳng hỉ thước, một người là nam tử, đầu bù che mặt, người khoác trúc giáp thú bào, đầu đội thanh khăn, tay cầm ngọc trùy, thước kiều tiên, hành ẩn giả. Những này xuất hiện ra hòa, mỗi một vị đều là cổ lão giả, thực lực trấn áp thiên cổ, xa xa không phải kẻ đến sau bọn họ cùng trung cổ giả có thể so sánh. Nên như thế, trung cổ giả bên trong cũng có bộ phận nhân vật đặc biệt, còn hơn cổ lão giả, thí dụ như Thất Thượng Hồng Mông các loại, Ngã Phật Từ Bi, Kim Cương Đại Phật chứng thành trí chân, Thập Phương Như Lai diệu cảnh trực tiếp ngăn cản sáu vị cổ lão già. Thiên Hà Cự Nhân, Nam Sơn Lão Nhân, Hủy Hổ Đại Thánh, Xương Vân Đại Thánh, Thước Kiều Tiên, Hành Ẩn Già, sáu người ngăn cản Kim Cương Đại Phật, liều lên tính mệnh không cho phép hắn vượt qua lôi trì nửa bước. Bàn tay lớn màu vàng óng hoành áp thiên địa, chứng đạo trí chân sau đó, chỉ có tối cổ giả có thể sánh vai. Không động bất xuất, Như Lai vô địch, mây đen cuồn cuộn, Tịch Vân Đại Thánh đỏ trong mắt, đáp lấy vài vị đại thánh ngăn lại Phật Đà. Hắn tự tiện hóa thành hắc khí hướng về Thanh Thành phóng đi. Nhưng mà còn không có đi qua bao xa, đột nhiên một thanh phi tiễn phóng tới. Bên trên có quang âm tụ tập, như tuế nguyệt đảo ngược. Tịch Vân Đại Thánh bị mũi tên kia đánh xuyên, kêu thảm ngã hướng hỗn độn chỗ sâu. Một tôn mình Trần Cự Nhân từ ngủ say bên trong bừng tỉnh. Vô số nhân là một tiễn này mà chấn động. Thiên Hà Cự Nhân nhìn thấy tôn này mình Trần già, cực kỳ kinh hãi, thẳng nói: Vu Đạo Huy Hoàng Thị, Vu Đạo Đại Thánh, Sở Cung Di Ảnh, tại Nguyên Hoang Nhân Gian bên trong, Huy Hoàng Thị dạy bảo nhân dân thế nào trồng cùng đi săn. Nhưng về sau thập vu riêng phần mình rời đi, có tọa hóa, có biến mất, còn có một số tải không làm người đời biết tới tình huống dưới. Thành tựu Đại Thánh chi vị, có người chấn động, nhìn thấy Huy Hoàng Thị trong tay tấm kia đại cung, kinh ngạc nói: Sở Cuồng Chi Cung. Khai hoàng những năm cuối, Việt Khách giết Sở Cuồng tại Vô Hà Hiếu Cảnh biên giới. Việt Khách có cự khuyết nơi tay, Sở Cuồng tuy lấy hai tay lực đạo tăng trưởng, nhưng tương tự cũng có binh khí tùy thân mà mang theo. Việt Khách sự tình không biết bị người nào xóa đi, vì vậy ngay tiếp theo Sở Cuồng bộ phận đi qua cũng đã biến mất. Nhưng rất nhiều cổ lão giả đều là rõ ràng trong lòng. Làm ra loại chuyện này tất nhiên là cao hơn bọn hắn tồn tại. Rất có thể là một vị nào đó thiên tôn thủ bút. Cho dù không phải thiên tôn, cũng là xấp xỉ nhất thiên tôn đám người kia. Nên như thế, trên đời còn có rất nhiều người không thể lấy bình thường tu hành thế hệ đến đối đãi. Thí dụ như thế gia chấp bút người, thí dụ như Thái Thượng Âm Dương, thí dụ như Lý Đông. Bọn hắn đều có riêng phần mình thuộc về mình biến hóa. Không phải cổ lão tiên nhân, không phải thiên tôn, không phải trí chân, không phải đại thánh. Bọn hắn nhảy ra vòng lần quẩn, tại âm dương không thấy được địa phương nhảy múa. Sở Cuồng binh khí thế mà xuất hiện tại Vu Đạo Đại Thánh trong tay. Một lần nữa quay về, cổ lão đám người la lên để cho một chút rình mò kẻ đến sau cùng trung cổ giả cảm thấy kỳ quái không? Hiểu, thí dụ như một mực tại ven đường đánh xì dầu cũng không dám động thủ tọa thắng đại thánh. Hắn liền cự kỳ chẳng biết tại sao đang tự hỏi, Sở Cuồng là ai? Bất quá bất luận là ai cùng hắn đều không có quan hệ. Tọa thắng đại thánh đã hạ quyết tâm, không tham dự phân tranh. cái này Thiên Tôn lộ mặc dù lân cận tại gang tấc, thế nhưng tuyệt đối không phải mình có thể đạp lên. Nhiều như vậy cổ lão giả tranh đấu ở đây, còn có tối cổ giả gia nhập, chính mình cũng không có tha hóa tự tại đại thánh bản sự. Vẫn là không tranh vào vũng nước đục. Kim Ô đại thánh xuất hiện tại tọa thắng đại thánh bên người, hóa thành hình người, tóc bạc rủ xuống, cười nói: "Tịch Vân đều động thủ, ngươi đường đường ma thần chi chủ, tại sao không đi thử một lần?" Tọa thắng đại thánh ha ha cười, ngồi tại hư thiên bên trong, trên thân tay áo run lẩy bẩy, không biết từ nơi nào lấy ra hai đồ dưa hấu, đối Kim Ô đại thánh hỏi: "Ăn đi." Kim Ô đại thánh mang theo ý cười: "Ăn cái gì?" Tọa thắng đại thánh gặm một cái dưa hấu: "Ăn dưa, cho hay mở man." Kim Ô đại thánh bật cười: "Chỗ nào học được khẩu ngữ?" Tọa thắng đại thánh nói: "Nhiều như vậy nhân gian, luôn có vài cái tương đối đặc biệt. Cái này khẩu ngữ kỳ thật rất thú vị. Ngươi nhìn, giống ta loại này bất minh chân tướng quần chúng vây xem, vẫn là không đi lên tặng đầu người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,